cô ấy biết tất cả. Chương 176, 176, thẳng thắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Hải Dương ngủ rất sâu. Anh cảm thấy chiếc giường êm ái. Có mùi hương anh yêu thích. Mềm mại và ấm áp như người con gái anh thích. Cọ đầu vào chiếc gối mềm mại. Anh miễn cưỡng mở mắt ra khi cơn buồn ngủ tan biến. Điều thu hút ánh nhìn là một thiết kế trang trí hoàn toàn khác với nhà của mình. Giấy dán tường màu sáng và rèm cửa bình dị với những bông hoa nhỏ mang đầy sự ấm áp của ngôi nhà. Lúc này anh mới nhớ ra mình đã ngồi xổm ở cửa nhà cô cả buổi sáng. Liền nhân cơ hội xông vào. Không biết xấu hổ mà ngủ trên ghế sofa nhà cô. Vậy, còn cô thì sao? Cận Hải Dương dạo này càng ngày càng cảm thấy mình không giống mình. Anh khinh bỉ những tên suốt ngày bám theo phụ nữ. Cuối cùng anh lại vì Thẩm Lưu Bạch mà trằn trọc cả đêm. Còn đứng canh cửa nhà người ta. Nói ra nhất định sẽ rất mất mặt. Nhưng đó là những gì anh đã làm. Anh hoàn toàn không thể kiểm soát được. Giống như bây giờ. Anh chỉ muốn tìm bóng dáng cô theo bản năng. May mắn thay. Cô đang ngồi trong phòng làm việc nhỏ ở đối diện. Cô vừa bước ra thì đã nghe thấy tiếng anh dậy. Anh tỉnh rồi à? Nhìn người đàn ông có vẻ mặt mơ hồ còn chưa tỉnh ngủ. Thẩm Lưu Bạch đưa ly nước ấm cho anh. Uống một hớp đi. Cận Hải Dương trực tiếp uống hết. Sau đó chần chờ đưa lại cái ly rỗng. Cho anh một ly nữa. Cô không nói. Đi vào bếp rót thêm một ly. Uống nhanh như vậy. Anh không sợ em hạ độc sao? Người đàn ông cười ha ha. Rồi thản nhiên ngả người ra lưng ghế. Hai chân dài duỗi thẳng ra khỏi ghế sofa. Thuốc độc thì thuốc độc. Anh có thể uống thuốc độc mà em đưa cho anh. Dù sao, sớm muộn gì anh cũng chết trong tay em. Em muốn giày vò anh thế nào cũng được. Những gì anh nói rất mơ hồ. Thẩm Lưu Bạch hoàn toàn không hiểu được. Vẫn nhíu mày. Tại sao em phải giày vò anh? Mới sáng sớm anh đã ngồi trước cửa nhà em. Nhắc đến lịch sử đen tối này. Khuôn mặt người đàn ông có chút xấu hổ. Lúc đó anh không biết mình bị trúng tà gì. Đành phải đợi ở cửa. Ngoan cố chuẩn bị ngăn cản cô ra ngoài trước tiên. Muốn giải thích à? Dường như không phải là trường hợp. Anh đói bụng. Tối hôm qua anh ăn cơm hộp. Bây giờ là trưa rồi. Đau dạ dày quá. Anh ôm bụng và giả vờ đáng thương. Ý định vụng về chuyển hướng sự chú ý của cô. Thẩm Lưu Bạch dùng ánh mắt trong veo nhìn anh một hồi. Cuối cùng cũng xoay người đi vào bếp hâm lại cháo đã nấu hồi sáng. Cận Hải Dương nhìn bóng lưng của cô. Cảm thấy mãn nguyện. Rốt cuộc cô vẫn đau lòng cho anh. Nên mới đi hâm nóng cho anh ăn sáng. He he. Sau khi ăn uống xong. Hai người ngồi đối mặt trên bàn ăn. Thẩm Lưu Bạch chưa kịp hỏi. Cận Hải Dương đã chủ động nói về chủ đề trước đó. Em muốn hỏi tại sao anh lại ngồi xổm trước cửa nhà em cả buổi sáng? Còn không phải vì gần đây em cứ đi với tên họ vệ đó sao? Không phải đã hứa sẽ đi cùng anh sao? Tại sao em vẫn đi với anh ta? Cho dù hai người quen nhau sớm, em cũng phải chú ý giữ khoảng cách nam nữ. Em là hoa có chủ rồi. Có phải em nên để anh an tâm hơn không? Mỗi lần nhìn anh ta đêm hôm đưa em về, anh luôn cảm thấy rất khó chịu. Thẩm Lưu Bạch nghe một hồi, ngẩn người, phát hiện bị anh cướp hết lời. Giờ mình nói gì cũng sai. Sau một lúc, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài trả lời. Anh nghĩ nhiều rồi, em với anh ta không phải quan hệ như vậy. Anh biết, đó là lý do tại sao anh không lên lầu để tính sổ với anh ấy. Cận Hải Dương quay đầu nhìn cô, ánh mắt sáng như ngọc tràn đầy khẳng định. Nhưng Tiểu Bạch, anh rất nghiêm túc với em nên để ý tâm tình của anh. Em thật sự không quan tâm anh ta. Nếu không em và anh ta đã sớm thành đôi rồi, cũng không đến phiên anh. Nhưng anh sợ những người ta có dụng ý khác. Không nói đâu xa, gần đây em cũng nghe được những lời đồn trong trung tâm và phân cục của anh đúng không? Anh thiếu chút nữa phải đội nón xanh rồi. Thẩm Lưu Bạch nhất thời cảm thấy áy náy. Thật vậy, khi cô không tiện từ chối một người bạn thì anh phải chịu nhiều áp lực hơn cô nghĩ. Vẫn là cô nghĩ quá đơn giản. Sau một lúc im lặng, Thẩm Lưu Bạch chậm rãi ngẩng đầu nói như đã hạ quyết tâm. Thật ra, ngày hôm qua em đã nói rõ với Vệ Nguyên rồi. Sau này em sẽ giữ khoảng cách với anh ấy. Cận Hải Dương hừ một tiếng. Thu chân lại rồi ngồi đối diện với cô. Khuôn mặt tuấn tú miễn cưỡng lộ ra vẻ tán thưởng đồng tình. Được rồi, bây giờ cắt đứt quan hệ với anh ta thì có hơi quá. Nhưng khoảng cách nhất định phải được kéo rộng ra. Khoảng thời gian này em cứ lạnh nhạt với anh. Em làm sao vậy? Anh bắt chéo chân như đại gia. Lười biếng nhìn cô gái đang ngồi đối diện với vẻ mặt lạnh lùng và không vui. Đây là việc anh quan tâm nhất. Tuy Vệ Nguyên chướng mắt, nhưng cũng chưa từng để ý tới. Giống như lời mà anh nói với Thẩm Lưu Bạch. Muốn thành đã sớm thành rồi. Trọng tâm của vấn đề vẫn là Thẩm Lưu Bạch. Kể từ đêm hôm đó ở biệt thự, cô dường như vô tình hay cố ý tránh mặt anh. Đó là lý do hôm nay anh phải thực hiện khổ nhục kế này. Anh không thể cho phép cô, người đã ở rất gần, rời đi một lần nữa. Khi Cận Hải Dương nói câu này, dù biểu cảm hay giọng điệu của anh đều nghiêm túc hơn bao giờ hết. Thẩm Lưu Bạch bất ngờ trước giọng điệu của anh. Cô ngây người nhìn anh một hồi. Mất một lúc mới nhận ra anh đang nói gì. Cô lặng lẽ đứng dậy khỏi ghế. Đi đi lại lại trong phòng hai lần. Khi dừng lại, cô trịnh trọng hỏi anh một vấn đề. Cận Hải Dương, anh có nhìn thấy hình xăm trên ngực Thôi Thư Ni không? Mặt người đàn ông bị cô hỏi xanh cả mặt. Nhìn ngực của phụ nữ. Anh là loại người như vậy sao? Ý em không phải vậy. Ý em là, Thôi Thư Ni, người này có vấn đề. Thẩm Lưu Bạch đứng quay lưng về phía cửa sổ. Ánh nắng từ phía sau tràn vào, chiếu vào mặt cô một tia sáng vàng. Thay vì tiếp tục chủ đề, cô nói về một vấn đề có vẻ không liên quan. Trong vụ án của Đồ Hạo Nhiên, anh đã từng cầm một cuốn sách nhỏ. Anh nói sẽ điều tra đó là nhóm nghiên cứu gì. Hiện tại đã có kết quả gì chưa? Ngồi một mình ở bàn ăn, nhìn cô, sau đó đột nhiên cười với cô. Có, anh nói nhẹ, nhóm nghiên cứu đã tập hợp một số nhà khoa học tài năng trong các lĩnh vực liên quan. Một trong số họ có một người họ Thẩm, người mà họ gọi là Phoenix Thẩm, một nhà tâm lý học nổi tiếng ở Mỹ. Vị giáo sư Thẩm này tập trung vào tác động của môi trường đến nhận thức và nhân cách của con người. Khoảng 10 năm trước, giáo sư Thẩm trở về nước thành lập trung tâm nghiên cứu. Sau đó đột nhiên xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng. Anh suy nghĩ một hồi, nhìn sắc mặt ngày càng tái nhợt của người con gái đối diện. Anh vẫn quyết định kể hết những gì mình biết. Vụ tai nạn khiến gần như toàn bộ nhân viên của viện thiệt mạng. Qua điều tra cho thấy 3 bệnh nhân điều trị tại đây bị ảo giác ám ảnh. Giết người chăm sóc lúc nửa đêm và phóng hỏa toàn bộ viện, cách trương.